Tốt nhất con dề, chương 554, đại công cáo thành, khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss không thể kéo dài được nữa. Trải qua tối nay sự tình phía sau, Lâm Vũ nội tâm sinh ra một loại sâu sắc thời gian không ta đợi cảm giác. Hắn nóng lòng hiện tại liền bắt được con kia đại hầu tử. Tối nay liền nghiên cứu ra chống bệnh độc huyết thanh, về thủ đô trị liệu tốt Diệp Thanh Mi. Vì để tránh cho mất đi hắn quan tâm người, hắn nhất định phải hiện tại liền động thủ. Mọi người nghe vậy hơi kinh hãi, cùng nhau quay đầu nhìn về Lâm Vũ, hiển nhiên vô cùng ngoài ý muốn. Hà tiên sinh, đã trễ thế này, ánh mắt phi thường kém, không chế định tốt chi tiết kế hoạch, mù quáng vào rừng tử thoại, cũng không phải cử chỉ sáng suốt à, coi như ngươi còn muốn tóm nó. Cũng không cần gấp tại cái này một thời a, điền thủ trưởng vội vàng đi tới. Vội vàng hướng Lâm Vũ nói ra, lấy trong núi địa thế địa hình trình độ phức tạp, cho dù là ban ngày đi vào đều nguy hiểm tầng tầng. Lại càng không cần phải nói buổi tối, cho nên hắn tự nhiên đạt được lời khuyên can Lâm Vũ. Điền thủ trưởng, đêm dài lắm mộng, ta không thể đợi thêm nữa. Ta đã có một cái đại khái quy hoạch. Kỳ thực chúng ta cũng không cần cân nhắc quá mức phức tạp. Chỉ cần tìm được nó, xuất kỳ bất ý, khẳng định liền có thể bắt được nó. Cái con khỉ này mặc dù thân hình cao lớn, trí lực siêu quần, thế nhưng nói cho cùng, cũng như cũ bất quá là con khỉ mà thôi. Sao không người bên trên loại trí tuệ, chúng ta nhiều người như vậy, phân phối nhiều như vậy vũ khí, liền con khỉ đều bắt không được mà nói. Đây chẳng phải là làm trò cười cho người khác, Lâm Vũ trầm mặt âm thanh lạnh lùng nói, nếu là bộ đội bình thường thì cũng thôi đi. Lấy bọn hắn năng lực, muốn tại rậm rạp trong rừng bắt được đi tới đi lui hầu tử có lẽ có ít khó khăn. Thế nhưng là ám thứ đại đội cùng hạt hổ đại đội cái này hai cái hoa hạ bộ đội con chủ bài bộ đội. Bọn hắn tại mưa bom bão đạn bên trong đều có thể tới lui tự nhiên. Lại càng không cần phải nói bắt cái động vật, cho nên Lâm Vũ cảm thấy không có quá nhiều chuẩn bị tất yếu. Hà tiên sinh, có phải hay không thủ đô bên kia xuất ra cái gì ngoài ý muốn? Phạm Diên tựa hồ đoán được cái gì? Đi nhanh lên tới hỏi. Vừa rồi Lâm Vũ gọi điện thoại thời điểm mặc dù cách xa. Thế nhưng hắn cũng mơ hồ nghe được một chút cái gì? Lâm Vũ sắc mặt âm u, cũng không có nói láo. Gật gật đầu, trầm giọng nói, ta cái kia sinh bệnh thân nhân, có thể có chút không chịu nổi. Phạm Diên cùng điền thủ trưởng nghe vậy sắc mặt ngưng tụ. Liếc nhìn nhau, cũng lại không có mở miệng cản trở. Lâm Vũ tiếp theo quay đầu nhìn về một bên Lý Trường Minh cùng Tần Dũng. Định âm thanh hỏi, Lý đội trưởng, Tần đội trưởng, ta quyết định chúng ta bây giờ hành động, các ngươi có cái gì ý kiến khác biệt sao? Mặc dù Lâm Vũ có quyết định, thế nhưng cuối cùng Lý Trường Minh bọn hắn mới là chủ lực. Tự nhiên phải trải qua bọn hắn đồng ý, không có ý kiến. Lý Trường Minh lắc đầu, vỗ vỗ trên vai băng tay, khẽ cười một tiếng, lơ đễnh nói, Hà tiên sinh, ngươi quên sao, chúng ta là ám thứ đại đội. Đối với chúng ta mà nói, không có ban ngày đêm tối khái niệm, bất kỳ cái gì thời điểm. Bất kỳ cái gì thời gian, bất kỳ cái gì địa điểm, chúng ta đều có thể bảo chất bảo lượng 100% hoàn thành nhiệm vụ. Đối với bọn hắn loại này cấp bậc bộ đội đặc chủng mà nói, ban đêm hành động số lần so ban ngày còn nhiều hơn. Hơn nữa bọn hắn nhiều khi có thể tiến hành dài đến mấy chục tiếng không ngủ được cường độ cao tác chiến. Cho nên bọn hắn trong ý thức, cũng sớm đã mơ hồ ban ngày cùng đêm tối khái niệm. Bất quá ta nói lời này chỉ có thể đại biểu chúng ta ám thứ đại đội. Còn như một ít huynh đệ bộ đội, ta cũng không rõ ràng. Lý Trường Minh cười ha ha, hữu ý vô ý liếc mắt một bên Tần Dũng, trong giọng nói mang theo rõ rệt dễ thấy mỉa mai. Tần Dũng nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói. Một ít có tiếng không có miếng bộ đội đặc chủng cũng có thể làm đến. Chúng ta hạt hổ đại đội chi này hoa hạ dã ngoại tác chiến cao cấp nhất bộ đội đặc chủng. Tự nhiên cũng không đáng kể, đối với chúng ta mà nói, ban đêm hành động so ban ngày hành động càng có lợi hơn. Hắn vừa mới nói xong, Lý Trường Minh lập tức giận tím mặt, nhìn qua Tần Dũng tức giận nói. Tần Dũng, con mẹ nó ngươi nói hưu nói vượn cái gì đâu? Ngươi nói người nào có tiếng không có miếng? Còn có, ngươi có muốn hay không điểm này bức mặt? Các ngươi Hạt Hổ đại đội lúc nào là hoa hạ dã ngoại tác chiến cao cấp nhất bộ đội đặc chủng rồi? Chính mình phong sao, lần kia thành tích chúng ta không mạnh bằng các ngươi. Phi, mạnh mẽ cái dám, ta thế nào không biết thế nào? Thế nào, không phục? Tần Dũng cũng lập tức không nhượng bộ chút nào quay đầu cùng Lý Trường Minh đối với phun. Không phục ta một hồi lên núi liền luyện một chút, nhìn xem ai có thể trước bắt được con khỉ kia. Được a, đừng nhìn các ngươi nhiều người, như thường không được việc. Lý Trường Minh hừ lạnh một tiếng, không thèm quan tâm nói ra. Điền thủ trưởng cùng Phạm Diên nhìn thấy hoa hạ cao cấp nhất hai chi bộ đội đặc chủng lẫn nhau đỗi. Chỉ có thể xấu hổ cười ngượng ngùng, không biết nên như thế nào cho phải. Đến, ta cùng mọi người nói rằng con khỉ kia xuất hiện đại khái vị trí. Lúc này Lâm Vũ cầm một phần địa đồ cùng một chiếc tư liệu bước nhanh tới. Trong tay còn cầm một cây bút, trầm mặt nói ra, bởi vì ta đối với mảnh này rừng không phải hiểu rất rõ. Cho nên chỉ có thể vòng ra một thứ đại khái phạm vi. Nói xong hắn tại trên địa đồ vòng hòa, thông qua bọn hắn đi ra rừng lộ tuyến phản lấy suy đoán trở về. Sau đó lẫn nhau một chút lúc ấy con khỉ kia từ huyệt động đi ra ngoài khoảng cách. Đại khái suy tính ra huyệt động vị trí chỗ ở, nếu có nơi đó thôn dân cùng theo đi vào mà nói. Không khó lắm tìm ra cái huyệt động này, Lâm Vũ trầm giọng nói bổ sung, nơi đó thôn dân mặc dù không có trải qua mảnh này rừng. Thế nhưng bọn hắn có thể thông qua chính mình phong phú kinh nghiệm mượn nhờ địa hình địa thế cùng thổ nhưỡng đặc điểm đánh giá ra huyệt động sở. Tại phương vị, Phạm Diên, nhanh, đi đem lão thôn trưởng bọn hắn tìm trở về, để bọn hắn tìm một cái nơi đó cực kỳ có kinh nghiệm. Hiểu rõ nhất bản địa địa thế đặc điểm cùng thảm thực vật đặc điểm dẫn đường mang theo vào núi. Điền thủ trưởng nghe được Lâm Vũ lời này vội vàng xoay người đi phân phó Phạm Diên. Có chút hối hận vừa rồi vội vã để cho lão thôn trưởng bọn hắn trở về. Rõ, Phạm Diên nghe vậy tranh thủ thời gian kêu lên hai tên lính. Hướng phía lão thôn trưởng rời đi phương hướng đuổi theo. Lý đội trưởng, Tần đội trưởng, ngươi xem các ngươi bên này cần chúng ta hỗ trợ sao? Điền thủ trưởng quay đầu hướng Lý Trường Minh cùng Tần Dũng hỏi. Trên núi địa thế hiểm trở, hơn nữa quang tuyến không tốt, ta có thể đem chúng ta bộ đội toàn bộ dã ngoại đèn pha đều siêu tập tới. Cung cấp các huynh đệ sử dụng, nếu như còn có cái khác cần, ta có thể tìm người đi huyện bên trên mua sắm. Không cần, Điền sư trưởng, đèn cùng dây leo núi loại hình chúng ta toàn bộ đều có. Trang bị đầy đủ, không cần làm phiền ngay. Lý Trường Minh cười cười cự tuyệt nói. Không chỉ như cái này bọn hắn xe bọc thép bên trên cũng đều trang bị cao ngói cao xạ trình dã ngoại đèn pha. Rốt cuộc bọn hắn tới nhiệm vụ chính là vì lục soát cứu Lâm Vũ. Hơn nữa bọn hắn vốn là cũng dự định ban đêm hành động. Cho nên thiết bị loại hình tự nhiên muốn sớm phân phối tốt. Áo. Vậy thì tốt quá, Điền thủ trưởng cười gật gật đầu. Sau đó Lâm Vũ một bên cùng Lý Trường Minh cùng Tần Dũng kỹ càng giảng thuật rừng tình huống. Một bên cùng mọi người cùng một chỗ kiên nhẫn chờ đợi Phạm Diên bọn người. Henny cũng đứng ở một bên, thời gian thỉnh thoảng từ nàng góc độ bổ sung bên trên một câu. Qua không bao lâu, Phạm Diên bọn người tùy tiện áp lấy hai cái thôn dân bước nhanh đi trở về. Chỉ gặp cái kia hai người thôn dân không ngừng la to. Buông ra chúng ta không muốn chết. Đúng đấy, buông ra chúng ta, các ngươi không thể ép buộc chúng ta vào rừng tử. Các ngươi đây là giết người. Cứu mạng a, Phạm Diên tức giận hướng hai người kia trên đùi đạp hai cước. Tức giận mắng, khác hô, Phạm Diên, chuyện gì xảy ra? Điền thủ trưởng gặp Phạm Diên là áp lấy thôn dân trở về. Không khỏi nhíu mày lại, đi mau mấy bước nghênh đón, nghi hoặc hỏi, ngươi thế nào còn đem người áp tải đến rồi a, thủ trưởng? Không dạng này bọn hắn không đến a, Phạm Diên bất đắc dĩ nói ra. Đám người này, lão là nói rừng kia bên trong có sơn thần, đi vào liền phải chết, chết sống không đi, ta không thể làm gì khác hơn là động cứng rắn, đem hai người này bắt đến đây. Điền thủ trưởng nghe vậy nhíu mày lại, đi lên trước đối với hai cái thôn dân trầm giọng nói. Hà tiên sinh không phải đã nói rồi sao? Bên trong không có cái gì sơn thần, chỉ có một cái đại hầu tử mà thôi. Các ngươi sợ cái gì? Điền thủ trưởng, lớn như vậy hầu tử, ai mà tin a, cầu ngươi xin thương xót, phóng qua chúng ta đi. Hai cái thôn danh thanh âm khẩn thiết cầu xin, bọn hắn không xác định Lâm Vũ lời nói là thật là giả. Coi như Lâm Vũ lời nói là thật, bọn hắn cũng không muốn đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Qua nhiều năm như vậy cấm kỵ đã sớm để bọn hắn nội tâm sợ hãi thâm căn cố đế. Mẹ, nhìn các ngươi điểm này tiền đồ, các ngươi không muốn cứu chính mình hương thân rồi. Điền thủ trưởng tức giận mắng bọn hắn một tiếng. Lâm Vũ thấy thế nhíu mày lại, tiếp theo đi đến cái kia hai cái thôn dân trước mặt. Từ trong túi lấy ra một cái đồ vật nâng ở trong lòng bàn tay. Đưa cho cái kia hai cái thôn dân xem, cười nói, hai người các ngươi biết rõ đây là cái gì đồ vật sao? Hai cái thôn dân nhìn kỹ mắt Lâm Vũ trong tay đồ vật. Thấy là cái ngọc hoàn, hơn nữa còn có một lỗ hổng, không khỏi hồ nghi nói ra, không biết, nhưng hẳn là khối ngọc a. Không tệ, Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, nói ra, đây là một khối ngọc giác, là hán đại đồ vật, giá trị không thể đo lường, bất quá cái này ngọc giác cả ngày bị chút ít hầu tử đùa bỡn, cho nên mài mòn nghiêm trọng, hơn nữa bản này hẳn là một đôi, hiện tại liền thừa một cái, nhưng chính là dạng này, cái này đồ vật cầm tới trên thị trường đi bán, cũng như cụ có thể bán cái 200-300 vạn, hai cái thôn dân bỗng nhiên khẽ giật mình, nhìn qua Lâm Vũ trong tay ngọc giác trong mắt trong lúc đó bắn ra vô tận ánh sáng. Tham lam nuốt xuống từng ngụm nước. 200-300 vạn, đối với bọn hắn mà nói đơn giản chính là không dám tưởng tượng khoản tiền lớn. Không tệ, cái này đồ vật là cổ đại người chết mang đồ vật. Mà lại là thân phận tôn quý người mang. Nói cách khác, các ngươi luôn luôn không dám tiến cái kia phiến trong rừng. Có hán đại một tòa cổ mộ, tổ tiên của các ngươi đời đời kiếp kiếp trông coi lớn như thế một tòa cổ mộ lại không tự biết. Không nên nói là tiếc nuối đâu, còn nên nói là may mắn đâu. Lâm Vũ lắc đầu bất đắc dĩ cười cười, tòa này cổ mộ ngược lại luôn luôn bị một cái hầu tử bá chiếm. Thực sự có chút buồn cười. Lần này chúng ta đi vào, ngoại trừ bắt lấy con khỉ này, thuận tiện cũng có thể tìm ra tòa này cổ mộ. Hai cái thôn dân nghe xong lời này lần nữa tinh thần tỉnh táo. Vội vàng hỏi, ngươi là ý nói, cổ mộ kia bên trong, ngoại trừ cái này đồ vật, còn có cái khác lại thêm đáng tiền đồ vật, kia là đương nhiên, Lâm Vũ dùng sức nhẹ gật đầu. Hai cái thôn danh nghe được hắn lời này tỏ ra càng thêm hưng phấn. Bất quá rất nhanh thần sắc liền phai nhạt xuống. Hai người liếc nhìn nhau. Hướng Lâm Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Coi như chúng ta tìm tới tòa kia cổ mộ thì có ích lợi gì. Bên trong đồ vật đều là quốc gia. Cũng không biết phân cho chúng ta một tơ một hào. Cái kia không nhất định. Lâm Vũ hướng bọn hắn cười nhạt một tiếng. Nói ra. Các ngươi giúp quốc gia tìm ra tòa này cổ mộ, hơn nữa lại giúp chúng ta bắt được virus túc chủ, giúp chúng ta cứu vớt nhiều người như vậy. Quốc gia khó nói không biết ban thưởng các ngươi a, khác không dám nói. Ta có thể đảm bảo, trong tay của ta khối này ngọc giác, tuyệt đối có thể đưa tặng cấp các ngươi. Thật, thật, hai cái thôn dân nghe vậy sắc mặt đại hỉ, rất có một loại phát tài điệu bộ, cho nên nói. Đường này các ngươi rốt cuộc là mang không mang theo, không tiện thể nhắn, chúng ta tìm người khác, Lâm Vũ từ tốn nói, mang, mang, hai cái thôn dân dùng sức chút đầu, lúc này trong con mắt của bọn họ chỉ có tiền, cũng sớm đã đem sống chết không để ý. Lâm Vũ hài lòng cười một tiếng, lúc này mới yên lòng lại. Kỳ thực nhiệm vụ lần này nhân vật trọng yếu chính là hai cái này thôn dân. Nếu như bọn hắn không phối hợp, cái này một đoàn người vào núi liền sẽ mười phần nguy hiểm. Cho nên Lâm Vũ nhất định phải để bọn hắn hai người tận tâm tận lực trợ giúp chính mình. Điền thủ trưởng, có cốt thép sao? Phiền phức chuẩn bị cho ta mấy cây cốt thép. Muốn một đầu mài nhọn hoắt loại kia. Lâm Vũ quay đầu hướng điền thủ trưởng nói ra. Cốt thép, điền thủ trưởng nao nao. Sau đó gật gật đầu. Nói ra, thật tốt, ta vậy liền để cho người ta đi chuẩn bị. Tiếp theo hắn tùy tiện tranh thủ thời gian phái người đi giúp Lâm Vũ mài mấy cây cốt thép. Sau đó mọi người trải qua đơn giản chuẩn bị, thu thập xong đồ vật, tùy tiện trùng trùng điệp điệp vào núi. Điền thủ trưởng xem như quân doanh tổng chỉ huy, tự nhiên không cùng lấy vào núi. Bất quá Phạm Diên ngược lại là chủ động xin đi, đi theo Lâm Vũ cùng một chỗ vào núi. Lâm Vũ cũng không có cự tuyệt, Henny lúc đầu cũng nghĩ đi cùng. Thế nhưng nghĩ đến chính mình là nữ nhân, đi theo không tiện, hơn nữa nàng đối với con khỉ kia lại có chút bóng ma tâm lý. Tùy tiện không có cùng theo đi, bất quá trước khi đi ngược lại là cẩn thận từng ly từng tí dặn dò vài câu. Luôn luôn cùng điền thủ trưởng nhìn xem đại bộ đội ánh đèn bao phủ ở trong màn đêm. Lúc này mới quay đầu trở về quân doanh. Lâm Vũ bọn hắn đầu tiên là lái xe chạy tới hắn cùng Annie ra rừng tìm tới thôn trang. Từ trong làng mượn một cái đi săn đánh lưới lớn. Sau đó Lâm Vũ nương tựa theo ký ức mang theo mọi người từ thôn trang hướng phía rừng phương hướng chạy tới. Rất nhanh tùy tiện chạy tới rừng cây trước mặt. Bởi vì trong rừng không cách nào thông xe. Bọn hắn liền đem xe dừng ở rừng bên cạnh. Mang lên đèn pha cùng một đám trang bị. Hướng phía rừng chỗ sâu đi đến, lập tức mấy chục đạo sáng ngời rối loạn bắn vào thâm thúy rừng. Kinh động trùng chim bay tứ phía, cho dù bọn hắn mang theo đèn pha tầm bắn cực cao. Thế nhưng vẫn bị thâm thúy lâm hải trong nháy mắt nuốt hết. Lâm Vũ đem điền thủ trưởng cấp chuẩn bị cốt thép phát tại phía sau. Cầm trong tay la bàn cùng đèn pha. Căn cứ đi tới tương phản lộ tuyến mang theo mọi người đi vào bên trong đi. Mặc dù ban đêm toàn bộ trong rừng tĩnh đáng sợ, thế nhưng bởi vì nhiều người duyên cớ, cái kia hai cái thôn dân trên mặt ngược lại là cũng không có gì vẻ sợ hãi. Mang theo mọi người bước nhanh đi về phía trước, không biết qua bao lâu, bất chi bất giác, mọi người liền từ cái này hai người thôn dân quen thuộc rừng. Đi tới cái này hai người thôn dân cũng lạ lẫm rừng. Hai người bọn họ trên mặt lúc này mới nổi lên một tia e ngại thần sắc. Bất quá như cũ hay là tiếp tục đi đến phía trước. Hẳn là đến, Lâm Vũ cau mày quan sát bốn phía một phen. Phát hiện vùng này thảm thực vật cùng cây cối nhìn giống nhau y hệt. Bước nhanh mang theo mọi người đi về phía trước. Chờ một chút, chính là chỗ này. Lâm Vũ trong tay đèn pha quét qua, lập tức biến sắc, bước nhanh đi đến phía trước dưới một thân cây. Chỉ gặp dưới cây này lại có hai cái cánh tay lớn nhỏ hang bùn. Lâm Vũ thấy trên mặt đất tràn đầy lá rụng cùng nhánh cây. Ngẩng đầu dùng tay đèn hướng chung quanh chiếu xạ một phen. Phát hiện rất nhiều trên cây nhánh cây đều bị bẻ gãy. Hắn lập tức tùy tiện xác định. Nơi này chính là hắn cùng con kia khỉ lớn giao thủ địa phương. Nếu đến nơi này, cái kia cách con kia khỉ lớn nghỉ lại huyệt động cũng không xa. Sau đó Lâm Vũ tùy tiện nương tựa theo ấn tượng mang theo mọi người hướng huyệt động phương hướng tìm kiếm. Trong lúc đó không ngừng cùng hai cái thôn dân nói xong chính mình trong ấn tượng nhìn thấy cây cối cùng thảm thực vật đặc điểm. Hai cái thôn dân tùy tiện căn cứ Lâm Vũ nói mang theo mọi người hướng huyệt động phương hướng tìm đi. Bởi vì bọn hắn đều là tại trong rừng sâu núi thẳm lớn lên. Cho nên có một bộ chính mình phán đoán phương hướng cùng phương vị biện pháp. Có hai người bọn hắn dẫn đường, Lâm Vũ bọn hắn tùy tiện không cần lo lắng tìm không thấy phương hướng. Cẩn thận, mọi người đi tới đi tới. Lý Trường Minh tựa hồ đột nhiên phát hiện cái gì, bỗng nhiên hô quát một tiếng, có rắn, hắn vừa mới nói xong, chỉ nghe mấy tiếng vang lên sàn sạt lên, tiếp theo mấy chục đạo bóng đen hướng phía đám người lao vùn vụt tới. Phốc phốc phốc phốc, chỉ nghe mấy chục âm thanh cách âm súng trường thanh âm vang lên. Ánh sáng cấp tốc hiện lên, rất nhanh rừng tùy tiện khôi phục yên tĩnh. Hai cái thôn dân cầm đèn pin hướng trên mặt đất vừa chiếu. Thấy trên mặt đất khắp nơi đều có bị đánh gãy thân rắn. Như cũ vô ý thức trên mặt đất qua lại du động. Lập tức sợ đến trắng bệch cả mặt. Thế nào, đều không ai thụ thương à? Lý Trường Minh vội vàng hỏi một tiếng. Gặp tất cả mọi người nói không có việc gì. Lúc này mới hừ lạnh một tiếng. Tự đắc nói. Đối với chúng ta ám thứ đại đội người mà nói, đây đều là chút lòng thành, vừa rồi hắn nói chuyện có rắn, tất cả ám thứ đại đội người đều thứ nhất thời gian tay trái cầm ngược dừng tay đèn. Dùng cánh tay trái nắm súng, đồng thời tay phải nổ súng, lưu loát đem cách mình gần nhất phi xà tinh chuẩn bắn chết. Có thể thấy được thương pháp chi chuẩn, phối hợp chi ăn ý, khoe khoang. Tần Dũng liếc mắt, ngữ khí mỉa mai nói ra, nơi này làm sao lại đột nhiên xuất hiện như thế rắn đâu. Phạm Diên cau mày hỏi một tiếng, tiếp theo cầm đèn pin hướng nơi xa quét qua, sau đó nhịn không được hét to một tiếng. Chỉ gặp cách bọn họ mười mấy mét chỗ, có một cái hốc cây to lớn, trong thụ động trọn vẹn quấn quanh lượn vòng lấy mấy trăm đầu thân hình khác nhau hắc xà. Tê tê phun đỏ tươi lưỡi. Nhìn thấy người tê cả da đầu, Lâm Vũ nhìn thấy loại tình hình này nhíu mày lại, tiếp theo tự hồ nghĩ tới điều gì, cúi đầu xem xét trong tay la bàn, chỉ gặp la bàn trong đó kim đồng hồ, không ngừng run rẩy, trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút, vội vàng hướng cái kia hai người thôn dân nói ra, ghi lại phương vị này, cây này động phía dưới, vô cùng có khả năng chính là cái kia cổ mộ. À, mọi người không khỏi giật mình, thực sự không nghĩ tới cổ mộ vậy mà lại tại cái này ổ rắn phía dưới. Tốt, chúng ta nhớ kỹ, hai cái thôn dân dùng đèn pha chiếu chiếu bốn phía, đem phụ cận địa hình cùng thảm thực vật đều ghi xuống. Hà tiên sinh, chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi, Lý Trường Minh gặp lại có mấy mười đầu rắn từ ổ rắn bên kia du tẩu tới. Một bên hướng Lâm Vũ nhắc nhở. Một bên dùng súng trường tảo xạ trên mặt đất rắn. Đi, đi mau, Lâm Vũ đem Lý Trường Minh họng súng nhấn một cái. Kêu gọi mọi người đi mau. Đối với rắn loại này có linh tính sinh vật. Đối với bọn chúng nổ súng có chút không ổn. Cho nên Lâm Vũ kêu gọi mọi người nhanh chóng hướng phía trước tiếp tục tiến về phía trước. Nếu như là tại ban ngày. Lâm Vũ bọn hắn nói không chừng đã sớm đụng tới những cái kia tại trong rừng cây cảnh vệ khỉ nhỏ. Thế nhưng bởi vì hiện tại là ban đêm, những cái kia khỉ nhỏ đã sớm về huyệt động nghỉ lại. Cho nên chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn tìm tòi tìm kiếm. Đi tới, hai tên thôn dân bước chân đột nhiên chậm lại, quan sát bốn phía một cái cùng trên mặt đất bùn đất nói ra. Nơi này thảm thực vật thưa thớt. Hơn nữa thổ nhưỡng ướt át, có thể cách huyệt động không xa, càng đi về phía trước một hồi, hẳn là đã đến, nói xong bọn hắn giơ tay lên đèn pin chiếu chiếu đen nhánh thâm thúy rừng cây. Mọi người nghe vậy bỗng cảm thấy phấn chấn, lập tức lên tinh thần, cẩn thận đề phòng quan sát đến bốn phía, đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ đi về phía trước. Quả nhiên, đi có mấy trăm tên. Lâm Vũ hai mắt tỏa sáng, dùng đèn pin chiếu xạ đến một cái sườn dốc cấp trên. Chỉ gặp cái này sườn dốc cấp trên dài nửa cái cây. Cành cây tung hoành, um tùm vô cùng, chính là chỗ này, Lâm Vũ hưng phấn nói ra. Cây đại thụ này nguyên bản là sinh trưởng ở trong huyệt động. Chúng ta từ nơi này liền có thể tiến vào huyệt động. Hắn có thể xác định, lúc ấy con kia khỉ lớn bắt Annie. Chính là thông qua cây to này đào tàu, mọi người theo Lâm Vũ đi về phía trước một đoạn ngắn. Chỉ gặp quả thật như Lâm Vũ nói, trên sườn núi kia có cái rất hang lớn miệng, đại thụ kia chính là từ trong cửa hang mọc ra. Tất cả mọi người tắt đèn, đeo lên nhìn ban đêm nghi, Lý Trường Minh đem trong tay đèn vừa diệt, hướng mọi người nói ra, Tần Dũng cũng tranh thủ thời gian cùng mọi người hạ đồng dạng chỉ lệnh. Ngay sau đó hắn không chờ Lâm Vũ nói chuyện với Lý Trường Minh. Liền trực tiếp phân phó nói. Một tiểu đội, phụ trách trấn thủ ngoài động. Những người khác cùng ta vào động. Vừa mới nói xong, hắn liền dẫn dưới tay người nhanh chóng hướng phía cái kia cửa hang vọt tới. Tần đội trưởng, chờ một chút, Lâm Vũ thấy thế sắc mặt quính lên. Thế nhưng dĩ nhiên hô không được hắn. Đành phải cùng Lý Trường Minh bọn người bước nhanh đi theo. Tần Dũng ngược lại là cũng không có Lâm Vũ muốn như vậy lỗ mãng. Vọt tới cửa hang phía sau đầu tiên là ngồi xổm xuống đi đến nhìn nhìn. Phát hiện phía dưới không gian rất lớn, lập tức để cho mình thủ hạ xuất ra dây leo núi. Chụp tại một bên gốc cây bên trên, tiếp theo để cho mình thủ hạ thuận thế đi xuống đi. Phía trước nhất hai cái đội viên lao xuống đi phía sau. Lập tức dùng đúng bộ đàm thấp giọng nói ra, đội trưởng, phát hiện mục tiêu, phát hiện mục tiêu. Trong động có một đoàn hầu tử, bên trong một cái cá thể phi thường lớn, hẳn là con kia, hắn lời còn chưa dứt, chỉ nghe bộ đàm đầu kia truyền đến, xoẹt, một thanh âm vang lên động, ngay sau đó mấy tiếng súng vang lên, thế nhưng rất nhanh quy về yên tĩnh, sau đó chính là một tiếng phẫn nộ bén nhọn kít gọi tiếng. Không được, cái kia hầu tử tỉnh rồi, Lâm Vũ sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Một cái bước dài vọt tới miệng huyệt động, nắm lấy dây thừng tùy tiện vọt xuống dưới, xuyên thấu qua nhìn ban đêm nghi, hắn có thể nhìn thấy một cái to lớn hầu tử đang một tay xé một cái hạt hổ đại đội viên qua lại vung lấy. Chỉ gặp cái kia hai người thân thể xốp, hiển nhiên đã không có khí tức, Lâm Vũ thấy thế trong lòng mãnh liệt địa hỏa tức giận. Một tay lấy trên lưng mình vài gốc cốt thép sờ qua đến. Nắm lên một cái dồn đủ khí lực hướng phía con kia khỉ lớn vứt đi. Cái kia khỉ lớn tựa hồ tại Lâm Vũ nhảy xuống thời điểm liền chú ý tới Lâm Vũ. Lên tiếng vừa gọi, thân thể bỗng nhiên chuyển một cái. Tùy tiện đem Lâm Vũ quăng tới cốt thép tránh khỏi. Tiện tay đưa trong tay một cái hạt hổ đại đội viên hướng phía Lâm Vũ vứt tới. Lâm Vũ đưa tay vừa tiếp xúc với, liền tranh thủ cái này đội viên tiếp lấy. Tiếp theo thân thể chuyển một cái, đem khỉ lớn vứt tới lực đạo giải tỏa, nhưng cùng lúc đó, khỉ lớn lần nữa đưa trong tay một đội viên khác hướng phía Lâm Vũ quăng tới. Thế nhưng hắn còn chưa đem người vung ra đến, Lâm Vũ sau lưng trong nháy mắt vang lên mấy tiếng súng vang. Khỉ lớn cuống quýt tránh né, trong tay người cũng cuống quýt ném tới trên mặt đất. Tiếp theo thân hình hắn lăng lệ nắm lấy phía trên hang động cành cây cùng dây leo nhanh chóng hướng phía bên ngoài hang động mặt chạy tới. Con khỉ này hiển nhiên đã đoán được trên đại thụ phương cửa hang có người. Cho nên dự định từ sơn động mở miệng chạy đi, Lý Trường Minh cùng Tần Dũng bọn người lúc này đã nhảy xuống hơn phân nửa. Hướng phía khỉ lớn chạy tới phương hướng không ngừng nổ súng. Thế nhưng lúc này trong huyệt động cái khác hầu tử bỗng nhiên chạy đi lên. Đưa tay cướp đoạt Lý Trường Minh bọn người trong tay súng. Một đám đặc chủng đội viên tranh thủ thời gian ngừng bắn. Sợ làm bị thương đồng đội mình, lập tức cùng đám này hầu tử run rẩy lên. Mặc dù bọn hắn rất nhanh liền đem hầu tử hất ra. Thế nhưng thay vào đó giúp hầu tử quá nhiều. Bọn hắn vừa hất ra một cái. Một cái khác lại đánh tới, mà lúc này con kia khỉ lớn đã chạy ra mấy trăm mét. Lâm Vũ thấy thế liền tranh thủ trong tay một cái hầu tử hất ra. Kết hợp giơ cao lên trong tay cốt thép, bỗng nhiên ném ra, phốc một tiếng, cốt thép vừa bay ra ngoài, tùy tiện quấn tới một thứ tư cấp trên nhảy qua tới hầu tử trên thân. Lâm Vũ thấy thế thầm mắng một tiếng. Lần nữa thích đủ hết khí lực hướng phía nơi xa khỉ lớn bắn ra mà ra. Bất quá cái kia khỉ lớn quá mức thông minh, một bên chạy một bên tránh né, đem Lâm Vũ ném cái này một cái cốt thép miễn cưỡng tránh né đi qua. Lâm Vũ lập tức đưa trong tay còn sót lại hai cây cốt thép một trái một phải nắm chặt. Nhắm ngay con kia khỉ lớn lần nữa dùng sức bắn ra mà ra. So lúc trước lực đạo càng đầy. Đồng dạng tốc độ cũng càng nhanh, cái kia khỉ lớn nghe phía sau truyền đến âm thanh phá không lần nữa linh xảo tránh sang bên. Thế nhưng nó né tránh căn này, lại không né tránh một căn khác, chỉ nghe, phốc, một tiếng, hắn chân trái trong lúc đó bị cốt thép bắn trúng. Nó thân thể bỗng nhiên một cái lảo đảo, ném tới trên mặt đất, lăn một vòng, đồng thời miệng bên trong phát ra một tiếng kêu thống khổ. Bất quá để cho Lâm Vũ ngoài ý muốn là, cái này khỉ lớn tựa hồ ý thức được nếu như nó không nhanh chóng đào tẩu, tình cảnh sẽ 10 phần nguy hiểm, cho dù cái này khỉ lớn thống khổ kêu một tiếng, vẫn là không có một chút đình trệ lần nữa hướng phía cửa sơn động vọt ra ngoài. Lâm Vũ thấy thế vội vàng muốn xông ra đuổi theo nó. Thế nhưng lần nữa có mấy con khỉ nhào tới, trong nháy mắt lôi kéo lại hắn. Cái kia khỉ lớn không có chút nào ngừng hướng phía mặt ngoài động khẩu gấp vọt mà ra. Ra huyệt động chính là sơn động, nó nhìn lại, thấy không có người đuổi theo, cấp tốc hướng phía cửa sơn động chạy tới. Bất quá ngay tại nó sắp xông ra cửa hang nháy mắt, cửa hang phía trên đột nhiên lăng không bay tới một cái lưới lớn. Nó phanh lại không bằng, một đầu cắm đến chương này lưới lớn bên trong, lăn lông lốc trên mặt đất lộn mèo, thân thể tùy tiện bị lưới tát càng chặt, chi chi, khỉ lớn hai tay dùng sức xé rách lấy lưới lớn, thử lấy bén nhọn răng lớn tiếng kêu, thế nào, ta liền nói phải thủ cái này cửa hang đi. Lúc này chỉ nghe một tiếng dương dương đắc ý thanh âm truyền đến. Cái kia hai tên thôn dân dẫn cái khác mấy cái bộ đội đặc chủng đội viên lao đến. Dùng trong tay súng hoặc côn tử ba chân bốn cẳng hướng khỉ lớn trên thân dừng lại chú ý, khỉ lớn trong nháy mắt bị nện hôn mê bất tỉnh. Mềm nhũn ngồi phịch ở trên mặt đất, thon dài to lớn thân thể xem tới hết sức kinh người. Ta ai ra, thật có lớn như thế hầu tử. Cái kia hai người thôn dân lúc này một cây đèn pin hướng cái này khỉ lớn trên thân vừa chiếu. Sắc mặt lập tức cũng thay đổi. Lâm Vũ nói quả nhiên là nói thật. Nhanh, mau đuổi theo. Lúc này trong sơn động truyền đến Lý Trường Minh cùng Tần Dũng thanh âm. Chỉ gặp bọn họ cùng Lâm Vũ cùng đội viên khác chật vật từ trong cửa hang vọt ra. Tựa hồ cho rằng bị con kia khỉ lớn trốn thoát. Chờ bọn hắn thấy rõ trên mặt đất đã bị chứa ở lưới lớn bên trong khỉ lớn phía sau không khỏi khẽ giật mình. Tiếp theo sắc mặt vui mừng, kinh ngạc nói, mấy người các ngươi tiểu tử được a thủ trưởng, là hai chúng ta chú ý cái kia hai người thôn dân lập tức đứng dậy. Cười hắc hắc tranh công nói, các ngươi vừa rồi từ cái kia cửa hang xuống dưới, chúng ta liền đoán được, nó tuyệt sẽ không lại từ cái kia cửa hang đi. Cho nên liền chạy tới đây chắn nó. Làm được tốt, Lý Trường Minh hướng bọn hắn gật đầu cười. Tán thưởng nói, Lâm Vũ nhìn thấy trên mặt đất khỉ lớn sau cũng đột nhiên lúc đó nhẹ nhàng thở ra. Có chút tán thưởng hướng cái kia hai người thôn dân giơ ngón tay cái lên. Nếu không phải bọn hắn, có thể thật sự muốn bị cái này khỉ lớn trốn, mà cánh rừng này lớn như thế, muốn bắt nó thật đúng là rất khó khăn. Thậm chí kinh hãi đến nó, về sau tìm nó cũng không dễ dàng. Lần này nhớ các ngươi một đại công, Lâm Vũ một bên nói, một bên đưa trong tay ngọc giác ném cho cái kia hai cái thôn dân. Hai cái thôn dân sắc mặt đại hỉ, vội vàng đem ngọc giác nhận được, đối với Lâm Vũ liên thanh cảm tạ. Sau đó Lâm Vũ tiếp nhận Phạm Diên trong tay thuốc an thần, cấp khỉ lớn thân thể đánh vào. Mặc dù nó bây giờ bị đánh ngất xỉu, thế nhưng nói không chừng một hồi liền có thể tỉnh lại. Ngay sau đó mọi người mang khỉ lớn dựa theo lúc trước lai lịch. Lách qua ổ rắn, đi ra phía ngoài, chờ bọn hắn đi ra rừng. Trời đã sáng lên, mọi người mang theo cái này khỉ lớn trở về quân doanh. Bởi vì trên đường thời điểm Phạm Diên liền thông chi điền thủ trưởng. Cho nên bọn hắn trở lại quân doanh phía sau. Quân doanh cửa chính đã tụ tập hơn 100 người, ngoại trừ điền thủ trưởng cùng Annie các loại nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội, châu Âu chữa bệnh hiệp hội người bên ngoài, còn có lão thôn trưởng ở bên trong một đám thôn dân. Mọi người thật xa tùy tiện nghênh đón tới, nhìn thấy trên xe thân hình to lớn hầu tử phía sau. lập tức xôn xao một mảnh. Lão thôn trưởng cùng một đám trưởng bối mở to hai mắt nhìn qua con khỉ này. Mặt mũi tràn đầy không được tin, bọn hắn sống đến lớn như thế, hay là lần đầu nhìn thấy lớn như thế hầu tử. Ai u, lão thiên gia, thật có lớn như thế hầu tử. Cái con khỉ này thành tinh a, bắt nó, không biết gặp báo ứng đi. Báo ứng cái dám, không có nghe Hà tiên sinh nói sao? Cái con khỉ này chính là chúng ta lần này 10 dặm 8 hương nhiễm bệnh căn nguyên. Mẹ, chúng ta còn tưởng rằng có sơn thần đâu. Nguyên lai là chỉ sau hầu tử. Mọi người lao nhao nói ra. Chư vị, cái con khỉ này là hai ta bắt được. Lúc trước dẫn đường hai tên thôn dân tranh công một dạng đứng ra nói ra. Các ngươi là không biết à, cái con khỉ này tai họa lão nhiều người. Huyệt động kia bên trong. Tất cả đều là tử thi, mọi người không được đụng nó, cẩn thận lây nhiễm virus. Một bên lại gần nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội cùng châu Âu chữa bệnh hiệp hội y sư hướng một đám thôn dân hô một tiếng. Châu Âu chữa bệnh hiệp hội dâu quai nón nam mấy người cũng bước nhanh đi đến con kia khỉ lớn trước mặt. Dâu quai nón nam dùng cái kẹp đẩy ra khỉ lớn con mắt nhìn thoáng qua. Thấy nó hai mắt xích hồng, hơn nữa con mắt đục ngầu. Biến sắc, biết rõ cái con khỉ này mới có thể là virus túc chủ. Lập tức sầm mặt lại, có chút thẹn thùng nhìn Lâm Vũ một chút. Henny hội trưởng, virus túc chủ ta đã bắt trở lại. Còn lại nghiên cứu chế tạo chống bệnh độc huyết thanh nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Rốt cuộc ngươi là phương diện này chuyên gia. Lâm Vũ quay đầu ôn hòa hướng Henny nói ra. Nói cho đúng, hẳn là trông cậy vào ngươi. Tốt. Không có vấn đề, tiếp xuống sự tình, ngươi cứ yên tâm giao cho ta đi. Henny trịnh trọng hướng Lâm Vũ đáp ứng nói. Nói tiếp, ngươi mau đi trở về nghỉ ngơi một chút đi. Không nghỉ ngơi, ta muốn đi theo bọn hắn về thủ đô rồi. Lâm Vũ hướng Henny cười một tiếng. Tiếp theo hướng Điền Thủ trưởng nói ra. Điền Thủ trưởng, có thể phái người giúp ta đem ký túc xá đồ vật lấy ra sao? Tốt, tốt, Điền Thủ trưởng liên thanh đáp ứng, tranh thủ thời gian phân phó người đi thay Lâm Vũ thu thập đồ vật. Điền Thủ trưởng, đây là chúng ta phát hiện cổ mộ vị trí, người báo cáo cấp nơi đó chính phủ, để bọn hắn phái đội khảo cổ tới thăm dò a, hiện tại không có cái này khỉ lớn. Hẳn không có đả thương người đồ vật, Lâm Vũ nói xong đem trong tay mình địa đồ đưa cho Điền Thủ trưởng. Dặn dò, bất quá cổ mộ kia cấp trên có một cái rất đại xà ổ, tốt nhất đừng tổn thương bọn chúng. Tìm nơi đó loài rắn chuyên gia đem bọn nó đuổi đi chính là. Ai nha, thật tốt, đa tạ Hà tiên sinh, đa tạ Hà tiên sinh. Điền Thủ trưởng tiếp nhận địa đồ luôn miệng nói tạ. Hắn biết rõ, Lâm Vũ để cho hắn tới cùng mặt trên báo cáo cổ mộ sự tình. Hiển nhiên là đem lần này cơ hội lập công tặng cho hắn a, đây chính là một cái không tiểu nhân tình. Nói không chừng hắn cũng có thể vì thế quan thăng một cấp. Đợi đến binh sĩ đem Lâm Vũ đồ vật lấy ra phía sau. Lâm Vũ bọn người tùy tiện cùng Điền Thủ trưởng cùng Henny bọn họ nói cá biệt. Henny hội trưởng, ta tại thủ đô chờ ngươi. Lâm Vũ sau khi lên xe, hướng Henny cười nói. Bất quá ngươi cũng đừng để cho ta chờ quá lâu. Càng nhanh càng tốt, yên tâm đi, ta sẽ cùng nước Mỹ bên kia kết nối. Tiến hành số liệu cộng hưởng, lấy chúng ta kỹ thuật, nghiên cứu ra hữu hiệu chống bệnh độc huyết thanh. Nhiều nhất 3 ngày, Henny 10 phần tự tin hướng Lâm Vũ nói ra. Lâm Vũ trịnh trọng hướng nàng nhẹ gật đầu. Thần sắc lúc đó hơi có chút cảm kích, không thể không cảm thán. Trung Tây y ai cũng có sở trường riêng, tối thiểu tại nghiên cứu chế tạo chống bệnh độc huyết thanh phương diện này. Tây y bên trên kỹ thuật, là càng nhanh, cũng càng phù hợp, hắn cũng có đầy đủ thời gian trở về chiếu cố Diệp Thanh Mi. Bởi vì Lý Trường Minh bọn hắn là thủ đô quân khu bảng số. Cho nên về thủ đô trên đường thông suốt. Trên đường thời điểm Lâm Vũ từ Lý Trường Minh trong miệng biết được một chút Hà Nhị gia tình hình gần đây. Như cũ đóng tại biên cảnh, hơn nữa tình cảnh tựa hồ không tốt lắm, ám thứ đại đội đã liền một mạch mất đi ba cái huynh đệ. thế nhưng cái kia hậu trường hắc thủ đến nay còn chưa tìm được. Hà tiên sinh, ngươi là quân tình xử người đúng không? Ngươi xem ngươi có thể hay không cùng các ngươi lãnh đạo thương lượng một chút. Để cho hắn phái người đi giúp chúng ta đội trưởng điều tra điều tra. Chúng ta đội trưởng nói qua, lần này gặp được đám người này, có thể không phải người bình thường. Lý Trường Minh biết rõ Lâm Vũ cùng Hà Tự Chân quan hệ không tầm thường. Cho nên cùng hắn nói chuyện cũng không có cái gì giấu giếm. Hy vọng Lâm Vũ có thể giúp một chút chính mình thủ trưởng. Lâm Vũ nghe được hắn lời này đi đắng chát cười một tiếng. Bất đắc dĩ nói, Lý đại ca, chuyện này ta thật là lực bất tòng tâm, bởi vì ta đã bị quân tình xử xóa tên. Cái gì, xóa tên rồi, Lý Trường Minh con mắt trong lúc đó trợn to, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Lâm Vũ. Kinh ngạc nói, quân tình xử đám kia lão đầu tử đầu óc là oát sao? Lại đem ngươi như thế cái có thể ngộ nhưng không thể cầu nhân tài cấp xóa tên rồi. Lý đại ca quá khen, kỳ thực ta vẫn luôn là tạm giữ chức, quân tình xử có ta không có ta đều như thế. Lâm Vũ cười khổ lắc đầu, nhớ tới lần trước bị viên hách ngay trước một đám nước Nhật mặt người mà bức bách chính mình rời khỏi quân tình xử. Trong lòng hắn liền bất giác đổ đắc hoàng, kỳ thực rời khỏi quân tình xử ngược lại là không có cái gì. Chỉ bất quá viên hách ngạo mạn sắc mặt cùng Đức Xuyên bọn người tiểu nhân đắc chí thần sắc để cho hắn 10 phần khó chịu. Hà tiên sinh, ta là thật tâm thưởng thức ngươi. Nếu quân tình xử đám này ngu đần không nên ngươi, ngươi liền đến chúng ta ám thứ đại đội đi. Lý Trường Minh nói lời này thời điểm con mắt sáng tỏ vô cùng. Hưng phấn nói, ta đến lúc đó chuẩn bị cho ngươi trong đó đội trưởng đương đương. Nếu là tại không tốt, ta đây thứ đội trưởng tặng cho ngươi. Lần trước tại ám thứ đại đội, Lâm Vũ khuất nhục hạt hổ đại đội cái kia cao thủ tình hình Lý Trường Minh như cũ rõ mồn một trước mắt. Cho nên muốn làm Lâm Vũ lừa dối đến bọn hắn ám thứ đại đội đến. Đến lúc đó bọn hắn đội trưởng nhất định sẽ khích lệ hắn. Đa tạ Lý đại ca hảo ý, cái này coi như xong. Ta còn là thành thành thật thật coi ta y sinh đi. Lâm Vũ cười lắc đầu, Hà tiên sinh, chớ nóng vội cự tuyệt sao, trở về lại suy nghĩ một chút, lại suy nghĩ một chút ha. Lý Trường Minh cười ha hả hướng Lâm Vũ nói ra, gặp quân khu tổng viện đến, dẫm mạnh phanh lại, nhiệt tình cùng Lâm Vũ tạm biệt. Lâm Vũ mắt nhìn quân khu tổng viện cửa lớn, lập tức thở dài ra một hơi, hơi có chút cảm khái, không nghĩ tới chính mình cuối cùng trở về. Mặc dù hắn đi tân môn bất quá ngắn ngủi 10 ngày, nhưng lại tựa như qua 10 năm đồng dạng dài dằng dặc. Hắn tranh thủ thời gian xách theo hành lý bước nhanh hướng phía nằm viện lầu đi đến. Hắn cùng Giang Nhan gọi điện thoại thời điểm biết rõ Diệp Thanh Mi chỗ ở phòng bệnh. Cho nên cũng không cần sớm hỏi, liền trực tiếp xách hành lý chạy tới Diệp Thanh Mi sở tại cách ly phòng bệnh. Bởi vì lúc này đã tới gần giữa trưa, cho nên Hà Khánh Võ đã đi, mà cách ly phòng bệnh bên ngoài hành lang bên trên, chỉ còn lại có Giang Nhan một người. Có thể bởi vì quá mức mệt nhọc nguyên nhân, Giang Nhan lúc này đang đưa tay chống tại xếp hàng ghế dựa trên lan can. Nâng đầu, buộc mắt, tựa hồ ngủ say mất, hai cái thanh tú lông mày như cũ chặt chẽ nhíu lại. Tựa hồ mang theo một luồng vung đi không được yêu sầu. Lâm Vũ nhìn qua Giang Nhan thon gầy tiểu tụy khuôn mặt cùng trắng xám bờ môi. Trong đầu bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút, tựa như bị cái gì hung hăng đánh trúng vào. Trong lúc đó đau thấu triệt tâm cốt, hốc mắt không khỏi hơi hơi hiện nóng. Mũi chua chua, nhẹ nhàng đi tới Giang Nhan trước mặt, đem trong tay hành lý chậm rãi phóng tới trên mặt đất. Tiếp theo ngồi xổm ở Giang Nhan trước mặt, vươn tay chậm rãi thay nàng sửa sang bên tai mái tóc. Đang ngủ say Giang Nhan tựa hồ cảm nhận được, thân thể run lên bần bật, tiếp theo cả người trong lúc đó chấn động tới. La lớn, Thanh Mi, đừng lo lắng, ta ở đây, mấy ngày nay không biết ngày đêm chiếu cố Diệp Thanh Mi. Đã cho nàng tạo thành một loại phản xạ có điều kiện. Tựa hồ chỉ cần vừa nghe đến động tĩnh, nàng liền cho rằng là Diệp Thanh Mi xảy ra chuyện, cho nên nói lấy nàng liền muốn hướng trong phòng bệnh chạy. Bất quá nàng vừa chạy một bước, thân thể tùy tiện trong nháy mắt đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Chậm rãi quay đầu nhìn phía Lâm Vũ, trong hốc mắt trong lúc đó chứa đầy nước mắt, sáng tỏ con mắt lóe lên, mặt mũi tràn đầy không được tin. Lâm Vũ ngón tay run nhẹ nhẹ, cực lực ẩn nhẫn lấy nội tâm run rẩy, nhìn qua Giang Nhan trong hai con ngươi cũng hiện lên một tầng sương mù. Dùng vô cùng thanh âm ôn nhu nói khẽ, Nhan tỷ, ta trở về, cách chương.